Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, đi bộ đội đặc chủng tống tiền. Muốn nói đến, ngoại trừ bình thường cho rằng CIA cùng FBI ở ngoài, cái gọi là ngành bí mật vẫn là rất nhiều, hơn nữa cơ bản là dùng để làm việc bẩn, có chút. Thậm chí là do CIA sang dựng lên, dùng để xử lý ở bề ngoài CIA đều không thích hợp nhúng tay vấn đề. Chỉ là tại đây chút bí mật bộ ngành, còn không có một người gọi là làm, tổ chức, bộ ngành. Cũng phòng ngừa Diệp Thiên Hồ cái này sao chép đến tên gặp gỡ chính chủ lúng túng. Kỳ thực nếu như thế giới này nguyên bản thật sự có, tổ chức, đó mới thú vị. Nói không chắc còn có thể tình cờ gặp gỡ một cái nào đó lãnh diễm nữ đặc công đây. Đáng tiếc thế giới này gọi là G.I. Joe. The Rise of Cobra, mà không phải Nikita. Giai đoạn thứ hai kế hoạch so với ngẫm lại bên trong muốn càng thêm ung dung. Ở tiền kỳ đã khống chế một nhóm chính phủ muốn viên sau khi thuộc về Diệp Thiên Hồ này một phương thế lực dường như quả cầu tuyết như thế ở tăng trưởng. Hơn nữa bởi vì mới bắt đầu khống chế một nhóm vẫn là có quyền thế nhất đám kia người. Bởi vậy làm phạm vi khống chế mở rộng thời điểm bọn họ có thể cung cấp lớn vô cùng trợ lực. Ở Red Queen hơi thêm điều chỉnh sau. Hiện tại sâu nano tiêm vào cũng không cần chuyên môn nằm ở tiêm vào trên bình đài để 8 cây ốm dài. Kim tiêm chát đầu, cần chỉ là một cái ống chích cùng với một người phân sâu nano dung dịch. Nhiều nhất cũng chính là đối với người này tiêm vào trước là một hồi đơn giản thân thể kiểm tra. Toàn bộ quá trình thêm vào thân thể cùng sâu nano dung hợp giai đoạn. Tổng cộng cũng không vượt qua 5 phút đồng hồ. Cùng cuối cùng hiệu quả so với, đây tuyệt đối có thể được xưng là thuận tiện cấp tốc. Cũng không phải tất cả mọi người tư cách bị tiêm vào sâu nano. Red Queen ở tiền kỳ sàng lọc ra một phần lít nha lít nhít danh sách. Những thứ này đều là ở từng người lĩnh vực nhân vật dẫn đầu. Chỉ là đã khống chế danh sách bên trong một số ít người. Liền đủ để ảnh hưởng quốc gia này hướng đi. Thậm chí là ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới tình thế. Thế nhưng bọn họ mục tiêu cuối cùng nhưng là muốn khống chế trong danh sách tất cả mọi người, tiếp cận 3,500 người. Phần danh sách này, ở Gia Tần trở thành Tổng thống sau khi lần thứ hai hoàn thiện một ít, có thêm mấy trăm người hậu bị nhân viên. Hiện tại ngồi ở vị trí cao mấy người, bởi vì tuổi tác chờ chút nhân tố, đã tiếp cận về hưu. Diệp Thiên Hồ theo đuổi đã không phải tạm thời khống chế. Hoàn thành nhiệm vụ liền đi người, hắn đã quyết định đem thế giới này hối đoái. Thật vất vả có thể khống chế một cái như vậy xã hội hiện đại. Nếu như không hối đoái lời nói liền quá lãng phí, vì lẽ đó hắn đã quyết định bắt đầu bồi dưỡng cái kế tiếp thê đội người. Có điều điều này cũng chỉ là một cái khẩn cấp hành vi. Hắn muốn cũng không phải với cái thế giới này sự không lớn nhỏ đều hoàn toàn khống chế. Ở nhiệm vụ sau khi hoàn thành, thế giới này chí ít ở ngoài mặt khôi phục bình thường trạng thái. Coi như là ở hệ thống bên trong, đấu tranh vẫn như cũ có thể tồn tại, chỉ là sẽ bị khống chế ở một cái vừa phải bên trong phạm vi. Kim tự tháp người phía dưới vẫn như cũ có thể nghĩ đỉnh xung kích. Cạnh tranh chờ chút. Chỉ là đợi được bọn họ trưởng thành đến nhất định độ cao sau khi sẽ lập tức bị cái này sâu nano xây dựng lên đặc thù giai tầng hút lấy nạp đồng hóa. Bất luận làm sao, đứng ở đỉnh cao nhất vẫn như cũ là xã hội này tinh anh. Diệp Thiên Hồ muốn chính là thế giới này bình thường phát triển, thậm chí là gia tốc phát triển, mà không phải nuôi heo. Thế giới này hắn tối vừa ý tác dụng kỳ thực hay là dùng đến phàn khoa học kỹ thuật thủ. Sinh hóa bên kia chính là thuần túy nhà khoa học tạo thành quần thể. Mà bên này, thông qua với cái thế giới này toàn thể khống chế, cũng có thể để cho toàn bộ xã hội đối với khoa học kỹ thuật phương diện tiến hành nghiêng hai cái thế giới ở phàn khoa học kỹ thuật thụ phương diện mỗi người có lợi và hại, nhưng có thể lẫn nhau làm bổ sung hiệp đồng phát triển. Toàn bộ kế hoạch, nói tóm lại gió êm sóng lặng, tình cờ xuất hiện một ít vấn đề nhỏ, nhưng cũng không cần Diệp Thiên Hồ ra tay. Liền ngay cả Red Queen báo cáo cho Diệp Thiên Hồ thời điểm, Diệp Thiên Hồ cũng chỉ là đơn giản biết một chút, cuối cùng đáp lại một cái, há, như vậy à, sau đó sẽ không có sau đó. Mãi cho đến hai tuần lễ sau khi phương diện chính trị mục tiêu bị cơ bản toàn bộ khống chế, phương diện quân sự bị cáo chế hơn nửa thời điểm, khống chế phạm vi bắt đầu nghĩ kinh tế cùng dư luận đồng bộ mở rộng. Đối với hai người này lĩnh vực, có thể so với phía trước hai cái càng thêm đơn giản. Đặc biệt là ở bây giờ loại này toàn bộ giới chính trị trên thực tế đều chỉ còn dư lại Diệp Thiên Hồ một người âm thanh thời điểm, vì ứng đối càng ngày càng nhiều mục tiêu, Diệp Thiên Hồ đều không thể không từ CIA cùng FBI bên trong chọn một nhóm đặc công chế tạo thành sâu nano binh sĩ, lúc này mới phòng ngừa nhân viên thiếu lúng túng. Cùng lúc đó, giai đoạn thứ hai bên trong một cái tử kế hoạch cũng chính đang tiếp tục. McCallan tập đoàn ở ứng đối thế lực khắp nơi, hiệp trợ bọn họ kiến tạo các loại có thể chống đỡ sâu nano công kích công nghệ cao công sự. Ở thu được bút lớn đơn đặt hàng đồng thời, bắt đầu đẩy ra một cái đã từng bị gác lại một lúc lâu kế hoạch. Sâu nano chữa bệnh kế hoạch đã kinh biến đến mức xú danh chiêu sâu nano cũng phải tẩy trắng. Đây chính là tình huống bây giờ. Tuy rằng đi, sâu nano khống chế hiệu quả cùng chế tác thành vũ khí sau khi sát thương hiệu quả làm người khó quên. Thế nhưng trên thực tế, những này nano cấp tiểu đông khác Tây mới bắt đầu bị thiết kế ra được mục đích, căn bản là không phải dùng làm vũ khí, hơn nữa dùng cho chữa bệnh. Ban đầu giai đoạn, sâu nano bị đặt hy vọng vào tiêu diệt ung thư, sử dụng sâu nano bắt giữ bệnh biến tế bào ung thư, đem những này tế bào ung thư tập trung bài trừ bên ngoài cơ thể. Còn sâu nano có thể cùng bị sắp xếp ra, cũng có thể tiếp tục lưu ở trong thân thể, bởi vì những này con vật nhỏ cũng sẽ không nguy hại thân thể, trái lại phụ trợ tăng cường thân thể tự thân miễn dịch công năng. Thậm chí lúc mới đầu hậu một ít một tiếng cùng nhà khoa học đem sâu nano coi là có thể làm cho nhân loại thoát khỏi bệnh tật ánh dạng đông. Kết quả ánh dạng đông không thấy, trái lại bị McCallan cho dùng đến bàng môn tà đạo trên. Từ kinh tế góc độ cân nhắc, này cũng không phải đẩy ra sâu nano chữa bệnh kế hoạch thời điểm tốt. Bởi vì sâu nano đầu đạn đối với ba quốc gia tập kích, cùng với sau đó khủng bố sát thương hiệu quả, bây giờ ở tuyệt đại đa số người trong mắt, sâu nano cái này hoàn toàn mới khái niệm, hoàn toàn dường như hồng thủy mãnh thú bình thường. Thái độ đối với sâu nano y hệt năm đó chiến tranh lạnh thời kỳ đối với vũ khí nguyên tử hoảng sợ. Coi như là sâu nano đối với rất nhiều chứng bệnh đều có ưu tú hiệu quả trị liệu. Thế nhưng xuất phát từ đối với sâu nano hoảng sợ, ở giai đoạn hiện nay có can đảm sử dụng sâu nano người tuyệt đối sẽ rất ít. Thậm chí gặp phải dân chúng chống lại cũng khó nói. Có điều đẩy ra sâu nano chữa bệnh kế hoạch mục đích, tiền tài chỉ là bé nhỏ không đáng kể một phần nhỏ. Quan trọng nhất vẫn là vì che giấu giai đoạn thứ hai bộ phận trọng yếu nhất, cũng chính là sử dụng sâu nano đối với nhân vật trọng yếu khống chế. Làm thông qua bình thường con đường cũng có thể để trong thân thể xuất hiện sâu nano sau khi. Như vậy một ít người thân thể bên trong bị phát hiện sâu nano, cũng là có thể có một cái phi thường giải thích hợp lý. Dù sao, sâu nano loại này con vật nhỏ với thân thể người chính diện tác dụng là xác thực tồn tại, được hiện nay chính phủ chống đỡ, McCallan tập đoàn sâu nano chữa bệnh kế hoạch tiến hành rất thuận lợi. Sâu nano là một loại trị liệu thủ đoạn đem phi thường biết điều địa đẩy vào thị trường, không có chút rung động nào, không chút nào như là một cái vượt thời đại thuốc tiến vào thị trường thời điểm biểu hiện. Không cần bao nhiêu người biết, chỉ cần trong tương lai có một cái thích hợp che giấu cớ là có thể. Mà vào lúc này Diệp Thiên Hồ, coi như là có Red Queen phụ trợ, thế nhưng làm cuối cùng người quyết định, chuyện của hắn kỳ thực cũng ung dung không đi nơi nào. Mãi cho đến toàn bộ quân chính hai giới bị bỏ vào trong túi sau khi mới rốt cục có thể nói đại quất đã định, hắn cũng có thể ung dung một quãng thời gian, thuận tiện cho mình một cái ngắn ngủi kỳ nghỉ. Nghỉ phép địa điểm hắn trời vừa sáng liền chọn xong, chỉ là vẫn không có thời gian đi thôi. Ai Cập, sa mạc Sahara, bộ đội đặc chủng căn cứ, là thời điểm đi chỗ đó cái thần bí địa phương đánh tống tiền. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.